Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 202, hống động tinh không? Vị cường giả này lai lịch gì? Xông lên tu sĩ lạnh từ đầu đến chân, vòng trời đều bị xé ra, thần bí nam tử khí tức khủng bố tuyệt luân, nguyên bản trống rỗng trong con ngươi, tỏa ra một tia lệnh hư không đều run rẩy ánh sáng. Thật mạnh khí tức, đã tìm hiểu hỗn độn sao? Tiết Hoàng Nghị nét mặt già nua cũng nghiêm nghị, khoảng cách gần có thể cảm ứng được thần bí nam tử mạnh mẽ. Trong cơ thể dường như ẩn núp một đầu man hoang cự long đang thức tỉnh. Để vòm trời đều không chịu nổi bắt đầu chia năm xẻ bầy. Lão tiểu tử, ngươi không được, cút ngay. Thiết Bảo Tài nhìn thấy thần bí nam tử vẫn không có ra tay. Lại một lần nữa tức giận Tiết Hoàng Nghị, thần bí nam tử một bộ không gây sự dáng vẻ, lòng bàn chân lại một lần nữa sinh ra đạo ngân, muốn xoay chuyển không gian. Đây là xúc địa thành thốn đại thần thông, hắn muốn rời khỏi nơi này. Đạo hữu, hai người kia cùng ta Tiết gia có cừu oán, đi thong thả một bước, đem sự tình bàn giao rõ ràng lại đi cũng không muộn. Tiết Hoàng Nghị trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, lá gan của hắn cũng lớn lên, mà lấy ra một khẩu cổ tháp, tháp thể đan dệt đạo ngân, nội bộ dâng trào đại đạo khí tượng. Đây là một khẩu đạo thần binh, rừng rực rực rỡ, cổ tháp toàn diện thức tỉnh thời khắc, hiện ra ngút trời khí tức, lập tức che lấp chu vi vạn dặm, thậm chí cầm cố không gian. Nghiêm phòng thần bí nam tử chạy khỏi nơi này, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài kinh hỉ, chỉ sợ cái tên mõ già này dừng tay, nếu có thể đánh chết một đại nhân vật, tuyệt đối có thể kinh sợ trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn một ít lão quái vật. Ầm ầm ầm, Tiết Hoàng Nghị khí tức cực kỳ hung mãnh, nắm giữ đạo thần binh ầm ầm gian đập xuống, hắn muốn thăm dò thần bí nam tử chiến lực. Càng muốn phải đem thần điện bí mật cho đào móc ra. Có lẽ có thể được xúc địa thành thốn môn đại thần thông này. Soạt, thần bí nam tử lại một lần nữa quay đầu. Chỉ bất quá hắn thâm thúy con mắt dựng thẳng. Chảy ra một tia sát quang, như là thiên đao một dạng. Sáng như tuyết ngập trời, soi sáng tàn tả vòm trời. Cực đoan dọa người hình ảnh. Con mắt của hắn đều muốn trừng nứt đầy trời sao, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được thần năng. Ngay ở cổ tháp sắp trấn áp hướng về hắn thời khắc, thần bí nam tử giơ lên cánh tay, bấm tay một điểm, thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, từng sợi hùng vĩ khí tức dập dờn mà ra. Phảng phất chống ra vực ngoại tinh không, ầm ầm. Một đạo đáng sợ khe lớn thoáng hiện, hư không sụp ra, một chỉ này bá tuyệt vòm trời, giống như nghiền nát tinh không cự chỉ xuyên qua mà đến. Trực tiếp điểm ở cổ tháp bên trên, Diêu Quang Điện chủ bọn họ lưng phát lạnh, bọn họ nhìn thấy cổ tháp ở gào thét, tháp thể ở run lên, tháp thể đan dệt đạo ngân đều bị một chỉ này bị tiêu diệt đi. Tiếp theo, cổ tháp này răng rắc, lập tức, bắt đầu rạn nứt, cuối cùng nổ tung ở trong hư không. Này, Tiểu Long Vương đều hai chân như nhũn ra. Đây cũng quá bá tuyệt. Đây là kinh khủng đến mức nào thân xác. Lập tức liền điểm nát một khẩu đạo thần binh. Cơ thể hắn chẳng lẽ so với đạo thần binh còn cứng rắn hơn. Phốp, Tiết Hoàng Nghị ho ra một khẩu huyết. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Bản mệnh bảo vật bị hủy diệt, hơi thở của hắn suy nhược, thân xác đều nứt thành bốn mảnh, có một loại nổ tung xu thế. Tiết Hoàng Nghị quay đầu liền đi, một câu nói đều không nói, người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Thần bí nam tử đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Dĩ nhiên kinh sợ Tiết Hoàng Nghị liền cái giấm cũng không dám thả. Lão bất tử ngươi đi được không? Tô Viêm cười lạnh một tiếng, tiếp theo thần bí nam tử tư thái, để người xung quanh đều sợ hãi. Tiết Hoàng Nghị là đi rồi, nhưng là hắn đi được không? Vù, mọi người nhìn thấy, thần bí nam tử y nguyên không hề lay động, nhưng là bàn tay của hắn mò về trước đi, một cái bàn tay khổng lồ hiện ra ở trong thiên địa. Mênh mông vô biên, phảng phất bao trùm vũ trụ một góc, vô thần quang, vô thần thông khí tức, cũng không có bất luận cái gì dị tưởng, lại như là người khổng lồ bàn tay đánh xuống, đập nát trời cao, rơi xuống thời khắc, lộ ra đến uy thế, để pháp tướng cảnh tu sĩ đều sụi ngã xuống đất, tiểu long vương đều trống không toàn thân run rẩy. Ở bốn phía ánh mắt khó mà tin nổi dưới, tùy ý Tiết Hoàng Nghị tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát một bàn tay này. Ngũ Chỉ Sơn a, Tô Viêm nghĩ đến Phật Như Lai tay, lập tức đánh tới đi. Tùy ý Tiết Hoàng Nghị vượt qua hư không nhanh hơn nữa. Nhưng là một bàn tay này, thủy chung tùy tùng hắn tiến lên. Thật lớn thần thông, Thiết Bảo Tài kích động, nói rằng thời không nắm giữ xuất thần nhập hóa, lão bất tử này chết chắc rồi. Đạo huynh nhanh cứu ta, ta hy vọng lấy dược vương báo lại. Tiết Hoàng Nghị sợ hãi đến đều muốn hồn phi phách tán. Hắn điên cuồng vượt qua, nhưng là thủy chung trốn không ra một trưởng này phạm vi. Liền giống như trưởng chung thế giới, thần bí nam tử mở ra một cái vô địch lĩnh vực, trấn áp Tiết Hoàng Nghị, sắp đem hắn ép chết ở chỗ này. Đạo huynh hạ thủ lưu tình, có chuyện từ từ nói. Diêu Quang Điện chủ toàn thể thần mang vạn trượng, rực rỡ hừng hực, có thể nói một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Trong xương trán hiện ra rực rỡ tiên quang, một hạt châu bay lên trời, bùng nổ ra đại đạo luân âm, vang vọng thiên địa. Hàn Tấn bọn họ xem thêm mấy mắt viên này thần bí hạt châu. Hạt châu này là Diêu Quang Điện chủ ngẫu nhiên gian được. Hắn nghiên cứu hơn trăm năm đều không có nghiên cứu ra cụ thể lai lịch. Nhưng là hạt châu mạnh mẽ, chính là cao cấp nhất đạo thần binh. Thần điện thật trọng yếu như vậy. Diêu Quang Điện chủ bọn họ đây là muốn ra tay. Kim Long Vương kinh hãi không thôi, nhìn thấy Khai Dương Điện chủ cùng tiến hai đại cường giả cũng thức tỉnh, lấy ra thần đạo binh, muốn giúp đỡ. Rốt cuộc vị này cường giả bí ẩn chiến lực rất kinh người. Ai nghĩ đắc tội hắn, nhưng là bởi vì thần điện, bọn họ đều muốn mạo hiểm thử một chút. Vù, hạt châu toàn thân có màu xám, khi nó bắt đầu thức tỉnh thời khắc, lại có sán lạn tiên quang khuấy động đi ra, mà đại đạo quy tắc như biển chảy xuôi mà ra, lập tức vượt qua đến Tiết Hoàng Nghị trên đỉnh đầu, đè ép Tiết Hoàng Nghị, thậm chí chặn lại rồi thần bí nam tử bàn tay lực lượng. Âm âm, Tiết Hoàng Nghị đều cho rằng hắn thoát ly hiểm cảnh, nhưng là ai biết từng sợi sát khí lan tràn đi ra. Quả thực quét ngang toàn bộ nam vực, hết thảy tất cả đều phải bị đóng băng lại. Diêu Quang Điện chủ có chút hối hận rồi, liền không nên ra tay giúp đỡ. Toàn bộ thần bí nam tử quá tà môn, lai lịch nên rất kinh người. Đạo huynh còn muốn giết ta hay sao? Ta Tiết gia không phải là dễ làm nhục. Tiết Hoàng Nghị sắc mặt khó coi, âm âm, thần bí nam tử không nói một lời, con mắt nhìn chằm chằm hạt châu màu xám, bàn tay của hắn lại là kéo dài khủng bố, bùng nổ ra ngàn vạn trọng ngút trời tia sáng, soi sáng vực ngoại tinh không, lộ ra khí tức phảng phất cự long chuyển tình, càng là khủng bố vô biên, hơi thở thật là khủng bố. Toàn bộ nam vực đều bị một tia này giác tỉnh khí tức bị kinh sợ, như là man hoang cự long bị thức tỉnh, quét ngang vô biên đại vực, trong lúc nhất thời quần sơn đều ở run lên, rất gần với đổ nát. Hắn phát điên hơn rồi. Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm sắc mặt kinh biến, bọn họ đều có một loại nổ tung xu thế, rất rõ ràng thần bí nam tử chưa từng thương người, bằng không chỉ bằng vào hắn uy thế, nơi này nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Bọn họ cũng không chịu nổi thần bí nam tử sát niệm. ầm ầm, thần bí nam tử giò ra tay trưởng, ép rơi xuống, đem Diêu Quang Điện chủ tế ra bảo vật cho trấn áp lại. Cái gì? Diêu Quang Điện chủ hai mắt trợn trừng, hắn gầm thét nói, đạo huynh quá mức chứ. Nơi này nhưng là chòm sao Bắc Đẩu, ngươi muốn ở Diêu Quang Tinh ngang ngược à? Hàn Tấn muốn mở miệng nói chuyện thời khắc, ai biết hạt châu màu xám rung động ầm ầm, treo ở thần bí nam tử trong tay, leng keng không ngừng, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Hạt châu này từng bước lộ ra bộ mặt thật, rung động thời khắc, từng tầng màu xám vỏ đá rụng xuống, lập tức thẩm thấu ra, từng sợi đâm vào người con ngươi đều muốn chảy máu tiên huy. Hy thế chí bảo, thiết bảo tài rít gào, Diêu Quang Điện chủ sắc mặt khó coi, hạt châu này giá trị rất khả năng vượt qua đạo thần binh. Nó thức tỉnh động tĩnh vô biên kinh người, rực rỡ tiên huy soi sáng vực ngoại tinh không, phảng phất một vòng đại đạo tiên nhật ở hừng hực thiêu đốt, soi sáng toàn bộ nam vực, thậm chí toàn bộ Diêu Quang Tinh đều bị tiên châu giác tỉnh ánh sáng bị kinh sợ rồi. Ầm ầm ầm, tiên châu hừng hực càng ngày càng đáng sợ, phun trào ra như biển đại đạo tiên ngân, chấn động vực ngoại sao lớn. Vù, vũ trụ thương minh bên trong, Tử Tú Ninh nơi ở bên trong, người áo đen đi ra, lấy ra một khẩu hư không kính. Tấm gương này chính là hư không thạch đúc thành, chiếu tia sáng ở trong hư không, đem nam vực hình ảnh đều phản xạ đến trên mặt kiếng một ít. Tử Tú Ninh thay đổi sắc mặt, nhảy vọt một cái đứng lên đến. Nàng sợ hãi nói, khó có thể tin, viên này đại đạo tiên châu dĩ nhiên ở chòm sao Bắc Đẩu xuất hiện một viên. Cổ Chi nghe đồn, đại đạo tiên châu 36 viên, tổ hợp lại với nhau, có thể nói vô địch tiên binh. Căn cứ nghe đồn này chính là ngày xưa táng vực hưng thịnh thời đại một bộ chí bảo, sớm đã bị các đại tộc cướp đi, nên còn có mấy viên trôi đi ở bên ngoài. Người áo đen đều hút vào khí lạnh. Hắn nói ra, tiểu thư, 36 viên đại đạo tiên châu, viên viên kinh thế, hơn 100 năm trước táng vực đến rồi một đám người cường mở tinh chủng. Đại đạo tiên châu từng xuất hiện, thế nhưng tung tích không rõ, phòng trừng mất ở chòm sao Bắc Đẩu. Nghe vậy, Tử Tú Ninh liếm liếm tươi đẹp môi đỏ, nói rằng, lấy sức chiến đấu của ngươi, có thể cướp đi đại đạo tiên châu sao? Nghe vậy, người áo đen lắc lắc đầu, khó nói, người này có chút quái lạ, ta cảm giác được một loại rất đáng sợ năm tháng khí tức. Hắn sống năm tháng nên phi thường cổ xưa, như là một đầu man hoang cự long, cho ta một loại run rẩy cảm giác. Tử Tú Ninh sắc mặt kinh biến, người áo đen chính là vũ trụ thương minh cường giả đỉnh cấp, đều không kém Trúc Nguyệt mấy phần. Nhưng là liền hắn đều rất khó đối phó cái này thần bí nam tử. Đại đạo tiên châu treo thần bí nam tử trên đỉnh đầu, ầm ầm nguyền động, thần bí nam tử con ngươi nhìn chằm chằm đại đạo tiên châu. Viên này đại đạo tiên châu ở gào thét, lan truyền một bộ lại một bộ hình ảnh, đóng dấu trong hư không, mỗi một cái hình ảnh đều có đại thế héo tàn tình hình. Thiết bảo tài kinh dị, thần bí nam tử ở Tiên Châu trông được đến một ít hình ảnh ký ức. Lai lịch của hắn lẽ nào cùng Tiên Châu có quan hệ? Ở Tiên Châu bên trong tìm tới hắn muốn biết một ít chuyện. Lập tức đem bảo vật giao ra đây, nếu bị trách ta Bắc Đẩu một mạch lấy thế đè người. Khai Dương Điện Chủ, Khai Dương Điện Chủ, Hàn Đồng, ba đại cường giả áp sát. Lấy ra tam đại binh khí, hướng về thần bí nam tử đè xuống. Ầm ầm, phút chốc, thần bí nam tử đầu đầy tóc tung bay, toàn bộ thân xác hiện ra càng đáng sợ ánh sáng, từng sợi khủng bố đến mức tận cùng sát niệm xuyên thể mà ra. Trên trời dưới đất, cảnh tượng không rõ, chỉ có hắn phảng phất man hoang cự long, tràn ngập kinh thế sát niệm. Không thể, hắn ngửa mặt lên trời hí dài, hống động vòm trời, toàn bộ Nam vực đang lắc lư, đếm không hết núi cao đều đang nổ vang. A, Tiết Hoàng Nghị kêu thảm thiết, hắn thất khiếu chảy máu, ngũ tạng vỡ vụn, ở thần bí nam tử giống to bên dưới nổ thành một đám mưa máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.